Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, đạo quán thi đấu Chi vs Winona. 2. Tyranita, sử dụng Hyper Beam quét ngang qua, giống, Tyranita gầm thét, miệng rộng mở ra, đáng sợ năng lượng tia sáng quét ngang mà qua, Antaria mau tránh ra. Sau đó sử dụng Dragon Tail. Winona biến sắc, tranh thủ thời gian chỉ huy Antaria né tránh. Antaria dáng người yêu nhã tránh né. Mặc cho Tyranita phát ra tia sáng tàn phá bừa bãi cũng đánh không trúng nó. Ngược lại khiến cho nó mượn cơ hội này tiếp cận Tyranita. Một kích Dragon Tail bỗng nhiên đánh ra. Ầm ầm, Tyranita thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tyranita, cô mây kinh hãi, một mặt lo lắng, giống, sau một khắc, Tyranita gầm thét liên tục, đạp trên bụi mù đi ra, hai mắt huyết hồng trừng mắt không trung Antaria, nổi giận, nó triệt để nổi giận, rất tốt, liền là loại cảm giác này, bộc phát đi, Tyranita, sử dụng bạo tẩu, giống, Tyranita ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng sợ lửa giận phát tiết. Đáng sợ hơn chính là trạng thái bùng nổ Tyranita mặc kệ là tốc độ cùng lực công kích đều biến 10 phần đáng sợ. Antaria căn bản là trốn không thoát Tyranita công kích, trực tiếp bị Tyranita dùng một khối nham thạch đánh rơi. Gặp đây, Tyranita bản năng chiến đấu thúc đẩy nó bước động bước chân. Mấy cái vượt không được liền đi tới Antaria trước mặt. Ở tại tuyệt vọng, tại Winona đại biến sắc mặt bên trong cắn một cái hạ. Cắn nát, oanh, giáo sư ốc thanh âm tức thời vang lên. Antaria đã mất đi năng lực chiến đấu. Ván này cô mây chiến thắng. Mời Winona lần nữa ra sân Pokemon. Thật là lợi hại thiếu niên. Winona móc ra Pokebo đem Antaria thu về. Một mặt tán thưởng nhìn xem cô mây. Sau đó phái ra mình cái thứ hai Pokemon. Skarmory, lên đi, Skarmory, sử dụng Steel Wing công kích. Winona đưa tay hướng về phía trước duỗi ra, quát to một tiếng, chém vỡ nó a. Cô mây hơi nheo mắt lại, lấy ra Pokemon đồ giám. Skarmory, cương giáp chim Pokemon. Skarmory toàn thân tượng choàng khôi giáp đồng dạng hiện ra màu bạc. Cánh bên trong là màu đỏ, có sắc nhọn răng. Toàn thân nó bao trùm lấy như sắt thép cứng rắn áo giáp. Sẽ lấy vận tốc 300 km/h tốc độ trên không trung bay tới bay lui. Skarmory sao? Khắc chế ta. Cô mây nói thầm. Hạ lệnh. Nghênh đón. Rốc tum. Không cần để ý tới hắn. Vọt thẳng đi qua. Winona thanh âm vang vọng tại Skarmory bên tai. Skarmory ánh mắt sắc bén. Hóa thành một đạo quang mang hiện lên. Rầm rầm rầm. Aeroblast, cái kia phong tỏa nham thạch trong nháy mắt bị Skarmory sắc bén cánh chém vỡ. Xu thế không thấy bay thẳng Tyranita. Lợi hại, nhìn thấy một màn này cô mây thầm khen một tiếng. Sau đó chỉ huy Tyranita tử phân thân. Một đống lớn Tyranita trong chốc lát liền xuất hiện ở trên mặt đất. Nhiễu loạn Skarmory ánh mắt. Tiếp tục Steel Wing, có bao nhiêu liền chém vỡ bao nhiêu. Winona một mặt lãnh khốc, nàng hoàn toàn không cần để ý tới Tyranita nói tất cả biến hóa. Một chiêu liền là một chiêu, xưa nay sẽ không sử dụng dư thừa chiêu số. Một chiêu tiên cật biến thiên, nói ra chính là cái này tình huống. Skarmory Steel Wing thật hết sức lợi hại, đủ để bù đắp rất nhiều không đủ. Liền giống với hiện tại, tại con này Skarmory thật đúng là không có biện pháp gì. Tyranita dù sao bị khắc chế, hít sâu một hơi, đã như vậy lời nói. Cô mây thần sắc tỉnh táo đánh ra mình cuối cùng vương bài. Tyranita, chịu đựng lấy công kích. Sau đó, Phai Phang, là đồng quy vu tận. Vẫn là, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này. Sau một khắc, cả hai va chạm, Steel Wing trực tiếp chạm tại Tyranita trên thân. Khiến cho Tyranita bỗng nhiên hét thảm một tiếng đồng thời cũng liền kích phát hắn hung tính. Mở ra miệng rộng lần nữa cắn xuống. cái kia răng phía trên bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm, cắn một cái xuống dưới. Thật hung tàn. Dưới đài người quan chiến nhóm không đành lòng nhìn xem một màn này. Bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy. Skarmory trên người khôi giáp đều rất giống muốn hòa tan. Thật là lợi hại a. Đứng bên ngoài bên cạnh quan sát Samantha nhìn dị sắc liên tục. Đây chính là cô mây thực lực chân chính sao? Cái kia Skarmory, nói thật Samantha cảm thấy mình sẽ bị máu ngược. Lại không nghĩ tới cô mây tại thuộc tính khắc chế phía trên còn có thể dành cho Skarmory trọng thương như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, là rất lợi hại. Một bên truyền đến thanh lãnh thanh âm. Đúng vậy a, thật lợi hại. Samantha cùng Serena gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ai ai, ai đang nói chuyện? Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Liền thấy Sabrina một mặt băng lãnh nhìn xem chiến đấu sân bãi bên trên. Hai nữ mộng bức, một mặt dấu chấm hỏi. Mới là nàng đang nói chuyện sao? Còn nói là bọn hắn xuất hiện nghe nhầm rồi. Hẳn không phải là nàng a. Serena nói thầm, đồng thời trong lòng cũng là cảnh giác. Dù sao nàng nhưng không có quên. Cô mây cái thứ nhất chân chính ý nghĩa theo đuổi liền là Sabrina. Đáng giá làm nàng cảnh giác. Ha ha, Matisse khóe miệng giật một cái. Có chút ngoài ý muốn nhìn Sabrina một chút. Mới Serena cùng Samantha ở tại phía trước không nhìn thấy. Hắn đứng ở một bên thế nhưng là nhìn rõ ràng. Liền là Sabrina đang nói chuyện. Lúc nào Sabrina sẽ không có chút ý nghĩa nào mở miệng. Hiếm lạ a, Matisse tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn thay đổi. Một cỗ cực kỳ cường đại siêu năng lực bao trùm ở toàn thân của hắn. Trong nháy mắt đem nó ném ra ngoài. Oa a a a, Matisse dương nanh múa vuốt. Khiến mọi người kiến thức đến Pokemon thế giới bản cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức. Một màn này nhìn đám người toàn thân siết chặt. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật sự là thảm a. Cái này quẳng bên trên một cái ngẫm lại đều đau rất. Trên đài, giáo sư ốc liếc mắt bên này. Khóe mặt giật một cái. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía thái thượng. Giờ phút này, thế cục đã sáng tỏ. Tyranita triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Đồng dạng, Skarmory cũng không dễ chịu. Toàn thân đều là bị hỏa thiêu một vết tích. Mấu chốt chính là thỉnh thoảng còn có từng tia lửa lưu truyền. Đây là bị bỏng a. Giáo sư ốc cảm thán nói. Vận khí này, cũng là không có người nào. Trở về đi, Tyranita. Trở về đi, Skarmory. Hai người cơ hồ đồng thời thu hồi riêng phần mình Pokemon. Winona nhìn về phía cô mây con mắt đã 10 phần ngưng trọng. Lần này vậy mà lại đụng phải tên yêu nghiệt như thế. Thật đúng là không may. Bất quá nàng cũng sẽ không như vậy tùy tiện nhận thua. Cuối cùng một cái Pokemon. Liền quyết định là ngươi. Lên đi, Tropius. Oanh, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở sân bãi bên trên. Cánh hơi vẫy một cái liền có đáng sợ cuồng phong quét sạch. Winona cuối cùng vương bài Pokemon. Ra sân, cô mây gặp này lạnh nhạt móc ra mình Pokebo. Dùng sức ném ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.